bởi vì em biết trên thế gian này anh là người đối xử với em tốt nhất. Gả cho anh, em nhất định hạnh phúc. Hay là anh ghét bỏ em, anh cho rằng em không xứng với anh. Vivi, anh không ghét bỏ em. Anh đã nói rồi, trong lòng anh em là người trong sáng, lương thiện nhất. Anh vẫn chờ em hồi tâm chuyển ý, chờ em nguyện ý gả cho anh, nhưng không phải là lúc này. Anh cưới em chỉ làm em đau khổ mà thôi. Vì thế, anh không thể cưới em, hiểu không? Hoàng Thiên Tứ không nghĩ cô hy sinh hạnh phúc chỉ vì thành toàn cho anh. Em không hiểu, em cũng không phải vì anh bị bệnh mới gả cho anh. Trước đây, anh hứa với em những gì, anh nhớ không? Anh sẽ mua quần áo đẹp cho em để em chụp một tấm ảnh đẹp nhất. Anh quên sao? Anh muốn em cả đời phải ân hận sao? Thích Vivi nhìn anh luôn vì cô mà suy nghĩ. Anh không thể ích kỷ một lần sao? Vivi, nếu ân hận có thể cho em hạnh phúc thì anh tình nguyện chọn ân hận cả đời. Hoàng Thiên Tứ cầm tay cô đặt lên môi mình. Cô thiện lương như vậy, tốt bụng như vậy khiến cho người ta đau lòng. Để cô ân hận mà sao không phải là mình ân hận? Anh Thiên Tứ, chúng ta cưới nhau em sẽ mặc đồ cưới đẹp nhất cùng anh chụp tấm ảnh thật đẹp. Mắt cô chớp chớp, long lanh nước mắt. Vivi cho anh thời gian suy nghĩ. Anh cần thời gian để nghĩ lại. Anh không thể lợi dụng lòng tốt mà khiến cô chôn vùi hạnh phúc cả đời mình. Và anh cũng muốn cho cô thời gian nghĩ lại. Bởi vì sợ cô nhất thời xúc động sẽ làm ra chuyện khiến bản thân hối hận. Đàm Tiếu Tiếu đau lòng nhìn cô cuộn mình nằm trên sofa. Đưa cho cô một ly nước trái cây, cậu thật sự quyết định. Chuyện này không thể nói đùa. Ừ. Thích Vivi gật đầu. Mình thật sự không nghĩ ra cách khác. Anh ấy suy nghĩ tiêu cực, không chịu chữa bệnh. Mình lại không thể trơ mắt nhìn anh ấy buông tay. Mình muốn anh ấy có hy vọng sống tiếp. Cậu có thể khuyên anh ấy mà. Cậu không thể lấy hạnh phúc bản thân ra đặt cược như vậy. Cậu cũng biết bệnh này sống không quá vài năm kia mà. Đàm Tiếu Tiếu không muốn cô tự làm lỡ tuổi xuân của mình. Tiếu Tiếu, mình đã gặp hai người đàn ông quan trọng với mình nhất. Mình không hy vọng xa vời. Cậu cũng biết khi mẹ mình bệnh anh Thiên Tứ đã đi làm rất vất vả, lại còn nhịn ăn nhịn mặc, tất cả tiền đều cho mình. Có lẽ vì thế mà anh ấy mới bệnh nặng như vậy. Mình không thể bỏ rơi anh ấy, làm như vậy lương tâm mình sẽ bất an. Thích Vivi không kìm được, nước mắt rơi xuống. Đừng khóc, mình biết mà. Mình cũng biết là anh ấy thật lòng yêu cậu. Nếu cậu quyết định như vậy mình sẽ vẫn ủng hộ cậu. Nhưng mà phải nói với mẹ cậu như thế nào đây? Đàm Tiếu Tiếu không biết rằng bà có thể đồng ý không? Dù sao thì người làm mẹ luôn muốn con mình có cuộc sống thật tốt. Mình không muốn nói cho mẹ biết. Cũng không muốn nói với ba mẹ của anh Thiên Tứ. Mình nghĩ chờ tụi mình kết hôn sau đó mới nói. Thích Vivi chùi nước mắt. Mặc kệ thế nào mình cũng phải gả cho anh ấy. Mình thiếu nợ anh ấy nhiều lắm. Đàm Tiếu Tiếu thở dài. Nghĩ lại thấy mình so với cô hạnh phúc hơn nhiều. Đàm Tiếu Tiếu đứng dậy đi về phòng sau đó đưa cho cô một gói to. Vivi, mình không biết phải giúp cậu thế nào nữa. Đây là 20 vạn, cầm lấy chữa bệnh cho anh ấy. Xem như là chút tấm lòng của mình cùng Lý Tường. Mình không nhận, Tiếu Tiếu, mình làm sao có thể lấy tiền của cậu. Mình có tiền mà. Thích Vivi từ chối. Cậu lấy đi. Bệnh này cần rất nhiều tiền. Mình nghĩ cậu sẽ thiếu tiền nên tận lực giúp. Đàm Tiếu Tiếu đem tiền nhét vào trong lòng ngực của cô. Tiếu Tiếu, cảm ơn cậu. Thích Vivi ôm lấy Đàm Tiếu Tiếu. Cảm ơn gì chứ, chúng ta chẳng phải là chị em tốt của nhau sao? Cậu xem, sắc mặt cậu tiều tụy như vậy, phải chú ý sức khỏe của mình một chút, biết không? Đàm Tiếu Tiếu dặn. Uông Hạo Thiên nắm tay lại. Cơ hội mỗi ngày đều qua đi, không biết cô có tìm được Hoàng Thiên Tứ hay không, anh không yên lòng mà gọi cho cô. Vivi, có tìm được cậu ta không? Tìm được rồi, anh ấy về nhà. Anh quan tâm làm cho Thích Vivi cảm thấy rất ấm áp, ít nhất cô còn có anh là điểm tựa. Vậy em đang ở đâu? Anh muốn gặp em. Uông Hạo Thiên hỏi, anh muốn đưa cô chút tiền. Thích Vivi suy nghĩ một chút nói, đến nhà mà anh mua cho em. Em ở đó chờ anh.

Anh gật đầu mà không cần suy nghĩ. Chúng ta về trước. Ông Hoàng không nghĩ tới bọn họ mang theo vui mừng mà tới bây giờ ra về lại vô cùng thất vọng. Thích Vi Vi thật ra vẫn ở dưới lầu, thấy bọn họ rời khỏi mới lên lầu, nghĩ rằng anh nhất định đồng ý rồi. Anh Thiên Tứ, hôm nay bác trai, bác gái đến sao? Cô giả bộ không biết hỏi. Hoàng Thiên Tứ nhìn thấy cô, kéo cô ngồi xuống. Vi Vi, tội gì em phải làm như vậy? Anh đã nói rồi, anh không đồng ý. Ba mẹ vừa tới, nhưng anh cũng nói anh không thích em, anh đã thích người khác, nên bọn họ về rồi. Thiên Tứ, vì sao anh? Vì sao anh nhất định từ chối em vẫn sẽ ở bên anh, đứng cạnh anh, chăm sóc cho anh. Thích Vi Vi cái gì cũng muốn nhưng anh từ chối rất kiên quyết. Vi Vi, em đã chăm sóc anh rất nhiều rồi. Anh nhận chăm sóc của em là được rồi. Nhưng anh không cưới em. Anh không muốn cô vì anh mà liên lụy, về sau sẽ khó lập gia đình. Thích Vi Vi thấy anh kiên quyết như vậy mới nói. Thiên Tứ, nếu anh không cưới em, vậy hứa với em, ngày mai đến bệnh viện, bắt đầu trị liệu. Chỉ cần anh đồng ý chữa bệnh thì cô đã cam lòng. Được, anh đồng ý. Anh vui vẻ trả lời, bởi vì anh sắp rời đi rồi. Trước kia anh không muốn trị liệu, tại sao bây giờ lại vui vẻ đồng ý nhanh như vậy? Trong lòng cô hiện lên một tia nghi ngờ, rút cuộc anh đang nghĩ gì? Vi Vi, anh với em cùng đi chợ mua rau. Tối nay, anh sẽ nấu cơm cho em ăn. Nếu không, anh sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Cô gật đầu vừa định theo anh ra ngoài thì đầu óc đột nhiên choáng váng. Cô chỉ thấy trước mắt tối sầm lại, té xỉu trong lòng anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, chúc mừng Hoàng Thiên Tứ ôm lấy cô đột nhiên ngất xỉu. Vi Vi, em thế nào rồi? Không dám nghĩ nhiều, ôm cô chạy xuống lầu gọi taxi. Đứng ở giường bệnh khẩn trương nhìn bác sĩ kiểm tra cho cô, trong lòng lo lắng, cô ngàn vạn lần đừng sinh bệnh nha. Thích Vi Vi từ từ mở to mắt, liền thấy bác sĩ ở trước mặt mình, nhớ ra mình đột nhiên ngất xỉu, liền hỏi, tôi làm sao vậy? Vi Vi, em tỉnh rồi, cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Hoàng Thiên Tứ đi tới bên cạnh cô hỏi. Cô lắc đầu, bây giờ cô không có cảm giác gì, chỉ là thấy toàn thân mình trở nên vô lực. Bác sĩ buông ống nghe xuống, cầm tờ xét nghiệm hộ lý vừa đưa vào cười hì hì nói, cô ấy không sao, chỉ là gần đây mệt mỏi quá. Có điều chúc mừng hai người đã lên chức cha mẹ. Cái gì? Một câu nói làm cho cả Thích Vi Vi và Hoàng Thiên Tứ ngẩn người. Bác sĩ nghĩ rằng họ đang rất vui, cho nên còn nói thêm, lần đầu có em bé, hai người nhớ đừng để người mẹ đói bụng. Thích Vi Vi hoàn toàn giật mình, sao cô lại có thai được chứ? Mỗi lần ở cùng với Uông Hạo Thiên đều có dùng biện pháp nha. Đột nhiên nhớ tới lần ở khách sạn vừa rồi, chẳng lẽ chính là đêm đó? Cơ thể một trận rét run. Tại sao có thể như vậy? Bác sĩ, ông chắc chắn chứ? Lúc này Hoàng Thiên Tứ đầu óc trống rỗng, căn bản không nghĩ ra được ý tưởng gì. Đương nhiên chắc chắn, nếu anh không tin có thể xét nghiệm lần nữa. Bây giờ cần thiết là phải chăm sóc cô ấy cho tốt, đừng để cô ấy mệt nhọc hao tổn tinh thần. Phụ nữ có thai hẳn là phải nghỉ ngơi nhiều. Bác sĩ dặn dò xong xoay người rời đi. Lúc này Hoàng Thiên Tứ mới nhìn thấy sắc mặt cô trắng bệch khó coi, biết cô dường như cũng chưa chuẩn bị tâm lý. Ngồi xuống bên cạnh, anh trầm mặc rồi mới hỏi, là của anh ta sao? Thích Vi Vi nhìn anh, cứng ngắc gật đầu. Chuyện này quá đột ngột khiến cô hoàn toàn không nghĩ tới, lại càng không biết phải làm sao. Vậy bây giờ em tính sao? Đứa bé này em định thế nào? Hoàng Thiên Tứ hỏi. Uông Hạo Thiên còn chưa ly hôn, cô sinh đứa nhỏ này chính là con ngoài giá thú. Cô lắc đầu không biết nên làm cái gì bây giờ. Đây là con của hai người, cô không đành lòng bỏ đi. Nói thật trong lòng cô còn có chút vui mừng. Chần chừ của cô làm cho anh hiểu được trong lòng cô thật sự rất muốn đứa bé này. Lúc này mới nói cho anh ta biết đi, để anh ta cho em một sự công bằng. Đây là biện pháp tốt nhất. Thích Vi Vi cuống quýt nói, cô còn chưa suy nghĩ kỹ. anh và Daisy cũng chưa ly hôn. Nếu mình nói có đứa bé này, anh có khi nào sẽ bức Daisy ly hôn hay không? Còn có cha mẹ anh nữa, họ có thể tranh giành đứa bé này không? Chuyện như vậy cô đã nhìn thấy nhiều lắm, thật vất vả đấu tranh. Cô không nghĩ sẽ để bản thân cuốn vào chuyện như vậy. Em không tính nói cho anh ta biết, vậy em muốn thế nào bây giờ? Hoàng Thiên Tứ không biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Chỉ là nghĩ tới cô không thể một mình sinh hạ đứa bé này. Em không biết, để em từ từ suy nghĩ cho kỹ đã. Cô đứng dậy xuống giường. Đứa bé này cô rốt cuộc nên làm thế nào mới phải? Được, anh trước hết đưa em về nhà, em cần nghỉ ngơi. Hoàng Thiên Tứ đỡ cô đi ra khỏi bệnh viện. Anh không thể thay cô quyết định, bởi vì anh hiện giờ ốc còn không mang nổi mình ốc nữa. Thích Vi Vi nằm trên giường, tâm phiền ý loạn. May mắn nhận được điện thoại của Đàm Tiếu Tiếu muốn cô tới cùng mình. Tiếu Tiếu, bụng cậu càng ngày càng lớn nha. Thật cẩn thận vuốt ve bụng của cô. Đương nhiên, đứa bé cũng lớn hơn nhiều. Bây giờ còn rất bướng bỉnh, mỗi ngày đều đá mình. Vẻ mặt Đàm Tiếu Tiếu thật hạnh phúc. Nó động đậy thật sao? Thích Vi Vi ngạc nhiên. Động từ sớm rồi. Cậu không biết đâu, có đôi khi nó dùng chân đạp bụng mình sờ sờ nó lại ngừng lại. Hiện giờ ngày nào mình cũng thường xuyên cùng nó nói chuyện ca hát, tâm sự, để nó ngoan một chút. Đàm Tiếu Tiếu nói, nhắc đến đứa bé, vẻ mặt của cô là vẻ mặt yêu thương của người mẹ. Bây giờ cậu thật hạnh phúc. Thích Vi Vi nhìn cô, bộ dáng có chút hâm mộ. Đúng vậy, thật hạnh phúc. Cậu biết không, phụ nữ được làm mẹ đều rất vui vẻ. Làm mẹ mới là hạnh phúc chân chính. Không sinh đứa bé ra sẽ vĩnh viễn không hiểu được loại cảm giác này. Sau này cậu sẽ hiểu được có con là việc hạnh phúc như thế nào. Đàm Tiếu Tiếu nói. Sắc mặt Thích Vi Vi trở nên ảm đạm. Nếu có một đứa bé không nên có thì còn có thể hạnh phúc sao? Hà, Đàm Tiếu Tiếu ngẩn người. Cô nói vậy là có ý gì? Cái gì mà không nên có? Cậu là nói nếu không có chồng mà có con. Việc này rất khó nói. Không biết người khác nghĩ thế nào, nếu là mình sẽ sinh nó ra. Nói đến đây đột nhiên có cảm giác không đúng. Kinh hãi nhìn cô, Vi Vi, cậu không phải là mang thai rồi chứ? Đúng là cái gì cũng không thể gạt được cậu. Thích Vi Vi nói những câu này, ngữ điệu có chút cam chịu. Trời ạ, cậu thật sự mang thai. Là ai? Uông Hạo Thiên hay Hoàng Thiên Tứ? Tin này quả thật rất rúng động. Đương nhiên là của Uông Hạo Thiên. Mình và anh Thiên Tứ vẫn luôn trong sáng, không có loại quan hệ đó. Bây giờ mình không biết nên làm sao. Mình thừa nhận mình thật sự rất thích đứa bé này, không muốn phá bỏ nó. Nhưng mình cũng không biết mình có nên giữ nó hay không. Thích Vi Vi thống khổ cúi đầu. Cậu không muốn bỏ nó vậy cứ giữ lại. Chuyện này có gì khó? Cậu là sợ Hoàng Thiên Tứ sao? Đàm Tiếu Tiếu đột nhiên nghĩ tới cô đã từng nói sẽ gả cho anh. Không phải anh ấy không đồng ý cưới mình. Mình là sợ mình sinh đứa bé này ra sẽ có nhiều chuyện. Uông gia là gia đình giàu có, sẽ không cho phép con cháu lưu lạc bên ngoài. Nhất định sẽ muốn đòi lại đứa bé. Mình nhất định một chút phần thắng cũng không có. Cô không thể tưởng tượng được hậu quả chuyện này. Vậy thật đơn giản, cậu đừng nói cho bọn họ biết, bọn họ sẽ không đến tranh đoạt được. Đàm Tiếu Tiếu không cho là đúng nói. Chỉ là mình nên giải thích thế nào khi chưa kết hôn đã có thai. Anh ấy lại không ngốc, liếc mắt có thể nhận ra là giả. Thích Vi Vi thật sự phiền loạn. Làm sao bây giờ? Cũng không thể tùy tiện tìm một người đàn ông để kết hôn. Ai cũng không thích làm một người cha sẵn như vậy. Đàm Tiếu Tiếu cũng không có ý kiến hay. Thôi nói sau, đi đến đâu tính đến đó. Cô cũng không biết phải làm gì bây giờ, nhưng tuyệt đối sẽ không tùy tiện tìm một người đàn ông để lấy. Hoàng Thiên Tứ sắp xếp lại tất cả tiền mà mình đã vất vả kiếm được bỏ vào ngăn tủ để sau khi anh đi sẽ gọi điện thoại cho mẹ. Nếu đã mắc bệnh nan y, anh không nghĩ sẽ liên lụy đến ai. Hiện giờ không yên lòng duy nhất chính là Vi Vi, không biết cô nên làm sao bây giờ. Mình có nên đi tìm Uông Hạo Thiên nói chuyện hay không? Chỉ là anh không hiểu chuyện của cô, chỉ sợ có lòng lại làm chuyện xấu, khiến cô chuốc thêm phiền toái. Thở dài một hơi, vẫn là quên đi. Để cô thuận theo tự nhiên thì hơn. Đột nhiên di động lại vang lên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 140, đứa bé là con ai? Là một số điện thoại lạ, Hoàng Thiên Tứ định từ chối nhưng suy nghĩ một chút lại thôi. Có khi là điện thoại của khách hàng gọi. Xin chào. Chào cậu, xin hỏi cậu có phải là Hoàng Thiên Tứ không? Điện thoại truyền tới giọng nói đầy lo lắng. Là tôi, xin hỏi ông là... Tôi là bác sĩ Triệu, cậu nhanh chóng đến bệnh viện. Bệnh viện muốn làm một cuộc kiểm tra toàn diện cho cậu. Kiểm tra? Tại sao? Hoàng Thiên Tứ ngây ngẩn cả người, không phải chẩn đoán chính xác rồi sao? Không lẽ mình lại có chuyện gì nữa sao? Cậu Hoàng, chúng tôi thành thật xin lỗi cậu. Kết quả báo cáo của cậu có thể là bị sai. Bệnh viện có hai bệnh nhân tên Hoàng Thiên Tứ. Người đó theo kết quả là bị đau thắt cơ tim. Bởi vì sức khỏe thấy không tốt nên đến bệnh viện kiểm tra mới phát hiện là ung thư giai đoạn cuối. Lời bác sĩ còn chưa nói xong Hoàng Thiên Tứ ngây ngẩn hơn nửa ngày mới lại có phản ứng, nhưng mà là chạy đi về phía dưới lầu. Làm một loạt những kiểm tra sơ bộ anh vẫn còn không yên, đầy lo lắng ngồi chờ ở ghế. Liệu rằng người đến sẽ mang anh từ địa ngục cứu ra hay lại đánh anh trở lại địa ngục đây? Bác sĩ cầm phim vừa lấy ra đi tới. Anh khẩn trương hỏi. Bác sĩ, tôi thế nào? Cậu Hoàng, thành thật xin lỗi cậu. Bác sĩ xin lỗi anh. Căn cứ kết quả chụp X-quang, cùng với kết quả kiểm tra sơ bộ, có thể khẳng định bệnh viện chúng tôi sai rồi. Sức khỏe của cậu rất khỏe mạnh, đột nhiên đau đớn là do đau thắt cơ tim. Chỉ cần cẩn thận và nghỉ ngơi thật tốt là có thể. Đã khiến cậu bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bệnh viện chúng tôi sẽ xin lỗi và bồi thường thỏa đáng cho cậu. Câu nói tiếp theo anh nghe có chút không rõ ràng lắm. Anh chỉ biết thật sự là anh không mắc bệnh nan y, tâm tình kích động đến mức không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ có thể diễn tả được. Hiện tại, anh thậm chí có chút không tin được, giữ chặt tay bác sĩ. Bác sĩ, ông chắc chắn phải không? Bản thân anh cũng đã trải qua đả kích không thể gượng dậy thế này. 90% là chính xác. Nhưng để đề phòng ngoài ý muốn thì nên chờ vài ngày sau có kết quả chính thức. Nhưng sẽ không có vấn đề gì đâu. Bác sĩ nói, kết quả có thể nói là chính xác, chẳng qua muốn cùng các bác sĩ khác xác thực một chút. Không muốn phạm sai lầm lần nữa. Cảm ơn. Hoàng Thiên Tứ cảm kích đến khóc lớn lên. Loại nước mắt này chỉ sợ không có nhiều người như anh, có thể trải qua giờ phút sinh tử mà vẫn tốt, vẫn sống lại. Đều là chúng tôi làm sai, mong cậu bỏ qua. Không có gì, nhưng mà chừng nào tôi mới có thể đến lấy kết quả? Cậu Hoàng cứ thong thả, khi nào có kết quả tôi sẽ gọi cho cậu trước tiên. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Hoàng Thiên Tứ cảm thấy rất thoải mái, tảng đá đè nặng trong ngực cũng biến mất. Vô thức anh lấy điện thoại ra. Muốn gọi nói cho Vivi biết. Không được, hay là chờ vài ngày nữa có kết quả cụ thể. Lỡ mà có chuyện gì, anh không thể giúp cô vui vẻ mà càng làm cô phải suy nghĩ thêm. Thích Vivi ngồi trong công viên nhìn mấy đứa trẻ đáng yêu đang chơi đùa, khóe môi bất giác nở nụ cười. Cô phải sinh đứa bé này vì nó là con của anh và cô. Nhưng cô phải nói sao với mẹ đây? Mẹ nhất định sẽ không đồng ý. Cô chỉ có thể gạt mẹ nhất thời mà thôi. Nhưng cùng đành vậy. Trên bàn cơm, Vivi, ăn chút thịt đi. Gần đây thấy con ốm đi, có phải là vì tìm việc làm mà mệt hay không? Không nên gấp gáp biết không? Bà Thích gắp một miếng thịt đặt vào chén của cô. Con biết rồi mẹ. Thích Vivi vui vẻ đưa thịt lên cắn. Thật sự là cô không muốn ăn nhưng không thể phun ra, đành phải ép mình đặt ở trong miệng. Cô cảm thấy có một cảm giác ghê tởm từ trong dạ dày vọt tới cuống họng. Cô vội vàng chạy đến nhà vệ sinh nôn. Cô ăn gì vào là đều nôn hết ra ngoài. Vivi, con làm sao vậy? Bà Thích nhanh chóng đi vào. Mẹ, con không sao. Do bao tử con không khỏe thôi. Cô lấy nước súc miệng để che giấu. Bà Thích nghi ngờ, nhìn thấy sắc mặt cô khó coi. Bộ dáng lại như vậy căn bản không phải do bao tử không khỏe. Đột nhiên nắm tay cô hỏi, Vivi, nói cho mẹ biết, con mang thai phải không? Thích Vivi bị dọa mà sửng sốt, sắc mặt cứng lại, phủ nhận, không có đâu mẹ, mẹ nói gì vậy, sao con có thể mang thai, phải không, vậy con đi với mẹ. Sắc mặt bà Thích khó coi, kéo tay cô ra ngoài. Mẹ, bỏ tay con ra, mẹ muốn dẫn con đi đâu? Thích Vi Vi nắm chặt khung cửa. Bà Thích nói, bà muốn biết rõ cô có phải mang thai hay không? Bệnh viện. Sắc mặt Thích Vi Vi trắng bệch, không thể không thừa nhận. Mẹ, không cần, con mang thai. Bà Thích buông lỏng tay, kích động hỏi, nói cho mẹ biết là con ai? Có phải của Uông Hạo Thiên không? Lập tức bỏ đứa nhỏ, lập tức đi phá thai. Con không thể làm kẻ thứ ba, càng không thể mang thai. Không, không phải anh ấy. Thích Vi Vi sợ mẹ lôi kéo mình đi bệnh viện vội vàng phủ nhận. Không phải. Bà Thích hiển nhiên không tin. Không phải, nếu là anh ấy, con sớm đã mang thai, nhưng con cùng anh ấy chia tay đã lâu rồi. Thích Vi Vi ý đồ muốn mẹ tin mình. Được, nếu không phải, vậy là ai? Nói cho mẹ biết, đứa bé là con ai? Bà Thích nhìn cô, cho dù nói dối cô cũng phải nói ra là ai. Sau lưng Thích Vi Vi đổ mồ hôi lạnh, nếu không giải thích rõ ràng, mẹ nhất định sẽ bắt cô phá bỏ đứa nhỏ. Đành phải kiên trì nói, là của anh Thiên Tứ. Làm sao có thể là Thiên Tứ? Hai đứa căn bản không cùng một chỗ. Con muốn gạt mẹ phải không? Mẹ, tin con, là anh Thiên Tứ. Có một lần tụi con uống say, là lần đó, anh Thiên Tứ cũng biết con mang thai, nên anh ấy muốn kết hôn sớm. Thích Vi Vi khóc nói, nếu hai đứa sắp kết hôn vì sao lại gạt mẹ? Vì cái gì con muốn gạt mẹ? Bà Thích nhìn chằm chằm cô, bà không phải ngốc, vài câu nói dối không thể gạt bà. Là bởi vì con không biết có nên giữ lại đứa nhỏ này hay không? Con không biết có nên gả cho anh ấy hay không? Bởi vì trong lòng con còn nghĩ đến Uông Hạo Thiên. Cô biết, mình nói như vậy mẹ nói tin mình. Bà Thích nhìn cô, không biết có nên tin hay không? Suy nghĩ một chút lập tức nói, Vi Vi, lập tức gọi cho Thiên Tứ, nói cậu ta lập tức lại đây. Sao lại là bây giờ? Thích Vi Vi bất an đứng lên. Mẹ rốt cuộc là muốn làm gì? Bây giờ phải nhanh gọi điện thoại. Cô không còn cách nào khác, đành phải gọi điện thoại cho anh Thiên Tứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, hôn lễ bất đắc dĩ. Hoàng Thiên Tứ nhận được điện thoại của Vivi bảo anh ngay lập tức đến nhà của cô, không dám chậm trễ liền lái xe đến. Nhưng không biết cô muốn mình đến gấp như vậy để làm gì? Chào gì? Anh mỉm cười nói, vừa vào cửa liền cảm giác được không khí không bình thường, anh không khỏi nhìn Vivi, mắt nhìn thấy trong ánh mắt của cô giống như có rất nhiều điều muốn nói nhưng không thể nói ra, trong lòng lo lắng một chút. Thiên Tứ, dì hỏi con, bây giờ con và Vivi thế nào rồi? Bà Thích nhìn anh hỏi, rất tốt ạ. Hoàng Thiên Tứ thật cẩn thận trả lời, không biết trong lời nói của bà thật ra có hàm nghĩa gì. Rất tốt là ổn rồi, Vivi nói con đang chuẩn bị kết hôn. Vậy thì nhanh chóng kết hôn đi, con bé mang thai không thể kéo dài được. Bà Thích nói, bà không thể đợi đến khi bụng con gái lớn lên mới kết hôn, người ta sẽ nói bà không biết dạy con. Hoàng Thiên Tứ ngây ra một lúc, Vivi mang thai vì sao lại hỏi anh khi nào thì kết hôn? Còn nữa, mình nói muốn kết hôn với Vivi lúc nào? Vì sao lại nói vậy? Thiên Tứ, cái gì mẹ cũng biết rồi, em cũng không muốn tiếp tục do dự, em quyết định sẽ gả cho anh. Thích Vi Vi sợ anh sẽ để lộ nên dành nói trước. Hoàng Thiên Tứ nhìn cô một hồi lâu mới hiểu được ý tứ trong lời nói của cô. Nhất định là cô nói với dì đứa trẻ là của mình, lại nhìn đến ánh mắt nghi hoặc của dì, không thể vạch trần cô, chỉ có thể phối hợp, lập tức giả vờ vui mừng đỡ lấy cô nói, thật sao? Em thật sự quyết định sao? Vậy chúng ta lập tức chuẩn bị hôn lễ. Hôn lễ nên sớm chuẩn bị rồi. Bà Thích nhìn thấy dáng vẻ bọn họ như vậy cũng không còn hoài nghi. Chỉ thúc giục nói. Các con lập tức chuẩn bị kết hôn. Con lập tức sẽ chuẩn bị. Hoàng Thiên Tứ kiên định nói. Như vậy cũng được. Vậy con ở nhà cùng Vivi. Dì đi mua thức ăn. Hôm nay chúng ta cùng ăn một bữa cơm. Bà Thích nói.